Konoha Chi Quang, chương 258, Kim Ốc Tàng Kiều, 2, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chậm a, ưng phấn xong sau Kakashi, cả người như là tiến vào hiền giả trạng thái, chết lặng ngốc trệ nhìn lấy treo trên tường chuông. Hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này chờ mong qua đêm khuya đến, này chậm chạp trôi qua thời gian, hắn thấy tựa như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Rốt cục rạng sáng 12 giờ âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Kakashi một cái lý ngư đả đĩnh từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, sau đó che ở ngực. Khụ khụ, lên mãnh liệt, cũng may cũng không có người trông thấy hắn cái này mất mặt một màn. Kakashi cũng không thèm để ý, phân ra một cái ảnh phân thân thay thế hắn ngủ đến trên giường bệnh về sau, liền dùng thổ độn trong đất lặn hàng chi thuật từ dưới đất bắt đầu tiềm hành. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến trong thôn một tòa biệt thự trước. Trừ phi giống con nào đó đại dê béo một dạng lưu luyến sòng bạc, nếu không đỉnh cấp y liệu nhẫn giả đồng dạng là không thể nào thiếu tiền, lại càng không cần phải nói, Soseki vẫn là chữa bệnh quyền trục phát minh giả, trong chiến tranh đã sớm kiếm được đầy bồn đầy bát. Đã từng Konoha, ngũ hoàn, bên ngoài tòa kia rách nát nhà gỗ nhỏ, cũng đã đổi thành bây giờ trung tâm biệt thự. Đương nhiên, Kakashi chú ý lực hoàn toàn không ở trước mắt biệt thự phía trên. Trực tiếp chui vào đi vào sao? Dạng này có phải hay không không quá lễ phép, có thể học dài cũng nói để cho ta chú ý ẩn nấp mà lại ta tiềm hành hơn phân nửa không thể gạt được học trường. Nghĩ tới đây, Kakashi không hề xoắn xuýt, đầu co rụt lại, lần nữa ẩn vào mặt đất. Vừa ẩn vào trong khu nhà cao cấp đình viện, hắn liền nghe phía trên truyền đến học trường thanh âm. Ra đi, Kakashi trong lòng buông lỏng, giải trừ nhẫn thuật nhảy ra mặt đất. Quảng cáo, học trường, cái kia khen thưởng đến là, đừng nóng vội trước đi theo ta. Kakashi thần tình kích động theo sau lưng Soseki thất chuyển tám cuốn đến một tòa trước gian phòng. Soseki đẩy cửa phòng ra, Kakashi cùng đi theo đi vào. Có thể vừa dò xét vài lần, hắn liền phát giác không thích hợp, chờ một chút loại này trang trí thấy thế nào đều giống như phòng ngủ a. Kakashi cái trán không khỏi chảy ra mồ hôi, có chút khẩn trương che mông. Chẳng lẽ là ta đoán sai, thật sự là ta ngay từ đầu lý giải loại kia. Khen thưởng, tại Kakashi suy nghĩ lung tung thời khắc Soseki hai tay kết ấn. Mở, đây là kết giới. Kakashi trong lòng kinh ngạc, hắn hiện tại mới cảm giác được trước đó trong phòng tựa hồ bố trí một tầng ẩn nấp kết giới. Tiếp theo, Soseki ở trên vách tường ấn vào, dưới mặt đất truyền đến rất nhỏ cơ quan chuyển động tiếng vang, sau một khắc sàn nhà mở ra, một tầng thông hướng lòng đất bậc thang xuất hiện tại hai người trước mắt. Đây là, Kakashi trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng thở phào, còn tốt nội dung cốt truyện không có hướng chính mình muốn phương diện kia phát triển. À, đây là ta trước kia làm thí nghiệm địa phương, cho nên hơi bố trí được ẩn nấp chút. Soseki quay đầu giải thích một tiếng, sau đó nhìn Kakashi ánh mắt dị dạng hỏi nói. Phía sau ngươi làm sao? Kakashi vội vàng lấy ra đặt ở bờ mông tay phải cười ngượng ngùng nói. Cái kia ngô, à đúng ta hôm nay nằm trên giường quá lâu, nơi này hơi tê tê. Hả, là thế này phải không? Soseki cũng không thèm để ý, dẫn đầu đi vào lòng đất. Kakashi chăm chú theo sau lưng Soseki, vừa đi vào, một luồng hơi lạnh liền nhào tới trước mặt, để hắn vô ý thức đánh cái rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn đã không tâm tư để ý cỗ hàn ý này, đi vào, hắn toàn bộ tâm thần đều bị lòng đất trong không gian vị trí băng quan một mực chiếm cứ. Một cái tiểu nữ hài nằm tại bên trong quan tài băng, khuôn mặt điềm tĩnh, phảng phất ngủ. Là Jin, Kakashi kích động chạy tiến lên, vuốt ve băng quan, dù là thủ trưởng bị đống thương cũng không hề hay biết. Nhìn một hồi, Kakashi mới lưu luyến không rời quay đầu lại hỏi nói. Học trưởng, cái này đến là chuyện gì xảy ra, nên giải thích thế nào đâu? Soseki nhẹ nhàng án lấy mi tâm, giới thiệu sơ lược dưới nàng tình huống đi, Jin hiện tại là người thực vật. Người thực vật, Kakashi đối với cái này một tên từ không khó lý giải, có thể vẫn còn có chút không thể tin được. Ta lúc ấy rõ ràng đã giết chết Jin, thậm chí ngay cả Jin thể nội vĩ thú chakra đều tại tán loạn. Soseki mỉm cười, cho nên, cái này đại biểu nàng chết sao? Kakashi đại não có chút hỗn loạn, mờ mịt luống cuống lắc đầu. Ta không biết, đối tại bình thường y liệu nhẫn giả tới nói, dạng này tình huống đương nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Soseki cười nói, nhưng đối với ta mà nói tình huống như vậy vẫn còn không tính là kém cỏi nhất. Dù nói thế nào ta bản chức công tác đều là y liệu nhẫn giả. Nếu như ngay cả từ tử thần trong tay cướp người đều làm không được tính là gì y liệu nhẫn giả. Kakashi rung động nói, từ tử thần trong tay cướp người, quá lợi hại, không hổ là học trường. Soseki làm theo là mỉm cười, hắn nào chỉ là từ tử thần trong tay cướp người, thậm chí ngay cả tử thần bản thần đều cho đoạt. Rung động qua đi, Kakashi lại hỏi nói. Học trưởng, này Jin lúc nào có thể tỉnh lại? Quảng cáo, Soseki vuốt cằm, không xác định nói. 3 năm, 5 năm, quan trọng vẫn phải nhìn Tam Vĩ lúc nào phục sinh. À, vì cái gì cùng Tam Vĩ có quan hệ? Kakashi nghi ngờ nói như vậy ta đầu tiên là mượn vĩ thú cùng Jinchuriki cộng sinh đặc tính, đem Tam Vĩ Chakra cưỡng ép giữ lại một bộ phận tại Jin thể nội, sau đó lại đem ta từ bát vĩ phân thân nơi đó được đến thành quả nghiên cứu dùng tại Jin trên thân, bảo đảm này bộ phận Chakra hoạt tính không chết. Đón đến, Soseki tiếp lấy giải thích nói. Cứ như vậy, chỉ cần chờ Tam Vĩ một lần nữa phục sinh, chúng ta liền có thể đi bắt Tam Vĩ, đem Tam Vĩ phong ấn tiến Jin thể nội, để Jin thành là chân chính hoàn chỉnh Jinchuriki, cũng nhờ vào đó tránh thức phục sinh. Kakashi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tuy nhiên hoàn toàn không có minh bạch nhưng tóm lại rất lợi hại là được. Bất quá cũng chính bởi vì điểm này, Soseki sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, vạn Mako M. Ngươi phải làm bộ không biết Jin còn sống chuyện này. À, vì cái gì? Kakashi nói, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ta biết, là bởi vì vụ ẩn sao? Vụ ẩn đem Tam Vĩ coi là độc chiếm, nếu như biết rõ nói chúng ta cũng đang chờ đợi Tam Vĩ phục sinh, nhất định sẽ làm cho Tam Vĩ bắt hành động bằng thêm rất nhiều khó khăn chắc trở. Mà lại, bọn họ còn có thể nhằm vào Jin tiến hành ám sát. Soseki đâu vào đấy phân tích nói. Dù sao, chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc thủ hộ tại Jin bên người, bảo hộ nàng phương pháp tốt nhất cũng là giả bộ như căn bản không biết chuyện này. Cho dù là vì Jin, ngươi chàng cũng phải cho ta giả ra thống khẩu kiên cường bộ dáng. Sau cùng mắt nhìn phảng phất yên tĩnh ngủ Jin, Kakashi dứt khoát kiên quyết nói. Ta nhất định sẽ thống khẩu kiên cường. Rất tốt, chính là muốn có loại quyết tâm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki hài lòng gật gật đầu chợt lời nói xoay chuyển. Vì để vụ ẩn nhìn thấy ngươi thống khổ, đồng thời cũng là vì hướng bọn họ báo thù, ta có một cái tương đối to gan ý nghĩ. Kakashi nghi hoặc nói, ý tưởng gì? Soseki nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Vây giết thủy ảnh, cách chương.